Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, thiên mệnh sở quy. Không ai có thể vãn hồi, thất bại thảm hại, thất bại thảm hại. Hằng Tả ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi rút lên bên hông chiến đao, liền muốn hướng phía cổ của mình xóa đi. Bên người hắn phó tướng thấy thế, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, liền tranh thủ Hằng Tả ôm lấy. Đại tướng quân, ngài là ta Đại Ninh Hoàng triều hy vọng cuối cùng, có thể nào tùy tiện nói chết. Bệ hạ tuy nhiên băng hà, nhưng còn có đế cơ tại, ta Đại Ninh Hoàng triều còn có thể cứu. Hằng Tả nghe vậy, khổ sở lắc đầu, đế cơ là nữ tử, có thể nào kế thừa đại thống. Đại tướng quân, ngài hồ đồ a, đế cơ mặc dù là nữ tử, nhưng nàng lấy chồng về sau, sở sinh con nối dõi, lúc có Ninh gia một nửa huyết mạch, đến lúc đó để cho hắn sửa họ Ninh, chẳng phải là như thường thà rằng nhà huyết mạch. Tên kia phó tướng bỗng nhiên cuồng hống, Hằng Tả ngây ra một lúc, chợt, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng thế, chỉ cần đế cơ chỗ sinh ra tự họ Ninh, không đồng dạng cũng là Ninh gia huyết mạch. Tâm niệm đến tận đây, Hằng Tả trong lòng lại đột ngột đã tuôn ra dục vọng cầu sinh. Bản tướng quân không thể chết, đế cơ còn cần bản tướng quân phụ tá. Nhìn thấy Hằng Tả là không ở nản lòng thoái chí, tùy tiện muốn chết, tên kia phó tướng vui mừng quá đỗi, vội vàng nói ra, đại tướng quân, có mặt tướng trước khi lên đường, liền làm hai tay chuẩn bị. Ta thêm chuẩn bị một bộ đại tướng quân áo giáp, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Trong lúc nói chuyện, tên kia phó tướng thân hình khẽ động, nguyên bản trên người khôi giáp đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là cùng Hằng Tả giống nhau như đúc áo giáp. Hằng Tả thấy một lần, liền minh bạch tên này phó tướng là cái gì dự định. Hắn cũng sẽ không giữ vững, hai mắt rưng rưng. Hướng phía tên này phó tướng vỗ nhẹ nhẹ xuống. Huynh đệ, bảo trọng. Sau khi nói xong, Hằng Tả liền thừa dịp hỗn loạn, ẩn trong đám người, vội vàng mà đi. Tên kia phó tướng chờ đợi Hằng Tả biến mất về sau, trên mặt bôi qua một tia xấu hổ thần sắc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đại tướng quân, xin lỗi, không phải là mặt tướng bối chủ. Thật sự là thiên mệnh tại vô song đế tử, Ninh gia sớm đã khí số đã hết, nhân lực không thể vãn hồi a. Tâm niệm chớp động ở giữa, tên kia phó tướng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Huyền giáp quân nghe lệnh, bỏ vũ khí xuống, bó tay mà giảm. Âm thanh truyền ra, chúng huyền giáp quân tất cả đều sững sờ. Bất quá bọn hắn nhìn thấy cái này đem làm là xuất từ đại tướng quân Hằng Tả, liền không còn chống cự, im lặng buông vũ khí trong tay xuống. Diệp Hiên thấy thế, trong mắt bôi qua một tia tinh mang, hắn hướng phía bên người Diệp Nhạt Phong phân phó nói, đi nhìn xem xảy ra chuyện gì. Diệp Nhạt Phong hồi tới về sau, tự động thay Diệp Thiên Vũ chức vụ, đứng trang nghiêm sau lưng Diệp Hiên. Lúc này hắn nghe được Diệp Hiên lời nói, lập tức thân hình khẽ động, tiến đến tìm hiểu tin tức. So với huyền giáp quân bên này biến cố, huyền minh thánh chủ bên kia thế lực nhưng là muốn khổ cực có thêm. Đầu tiên là huyền minh thánh chủ cái tai họa này, trước tiên bị Diệp Thiên Vũ trở bàn tay chụp chết, sau đó quần long vô thủ huyền minh thế lực nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Tứ thiếu chủ Trúc Dương bọn người mang theo thánh địa tinh anh đệ tử bắt đầu đồ sát lên huyền minh thế lực người. Nếu nói huyền giáp quân còn để cho Diệp Hiên có một tia thu phục ý, cái kia huyền minh bên kia đám người ô hợp, Diệp Hiên căn bản không để vào mắt. Bởi vậy, hắn không chút do dự hạ toàn diệt mệnh lệnh. Tuân lệnh tứ thiếu chủ, Trúc Dương, Diệp Thiên Vũ, đương nhiên sẽ không nương tay. Thời gian không tới một nén nhang, Huyền Minh cùng hắn trở lại giữa bầu trời vực về sau. Xây dựng thế lực, bị tàn sát hầu như không còn. Một lát sau, Diệp Nhạt Gió mang Hằng Tả tên kia phó tướng đi trở về. Đến Diệp Hiên trước mặt, tên kia phó tướng đã rất cung kính quỳ mọp xuống đất. Tội tướng Ngôn Nặc, bái kiến Vô Song đế tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.